Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1129, đệ 1129 trang. Nghe đồn nàng sinh ở cực lạc hậu cằn cỗi hoang dã tinh. Cha mẹ chủng tộc Ti Tiện. Sinh con nữ như sinh dục heo con. Thường dùng giá rẻ dược tề dục sinh dục đẻ. Tỷ lệ tốt buôn bán. Tỷ lệ không tốt lưu lại làm cu ly, nàng tỷ lệ không tốt. Tầm thường làm nhất khổ mệt nhất việc. Nhưng năm ấy hoang dã tinh khu vực khai thác mỏ phóng xạ siêu tiêu. Nổ mạnh, dẫn tới khoáng vật biến dị. Ở phụ cận tinh cầu có người nhận thấy được thả tới rồi nghĩ cách cứu viện điều tra sau. Phát hiện nàng là duy nhất biến dị thành công thả sống sót giống loài, nghe đồn. Vậy ở tầng hầm ngầm 3 tháng nàng là ăn quan hệ huyết thống thịt thối sống sót, 35 năm sau. Nàng đã là mạnh nhất một điện đệ nhất thần nữ, ăn ngon. Nhưng ăn mấy khẩu lại không có hứng thú, đối người cũng là. Không thổ lộ tình cảm, thiện giết người, không có a. Chính là cảm thấy này bất tử hoàng tộc tương lai đế vương cùng nàng lão sư thật là đẹp mắt, liền. Thịt nhìn đều hương, bên người thần tử. Ngoặc kép. Phù Xuyên cùng Thiên Lý Minh Lâu ăn cơm thời điểm, căn cứ chính là một đốn bữa ăn khuya sự. Thiên Lý Minh Lâu chợt nói, yêu cầu cho ngươi tìm cái thích hợp thời cơ thấy một chút từ trước hai tử cùng ngày xưa bằng hữu. Sao? Có ta ở đây, có thể thuận lý thành chương một ít kẹp hương tô khoai sọ phiến. Phù Xuyên dừng một chút chiếc đũa. Nhẹ giọng nói, được đến, mất đi, lại được đến, cuối cùng lại mất đi. Sẽ rất khó chịu, lão sư. Ta vẫn luôn cảm thấy thời gian có thể vuốt phẳng hết thảy. Thiên Lý Minh Lâu không phải nhân tộc. Ăn uống luôn luôn đạm. Bình thường thức ăn ngược lại nhiều là bồi Phù Xuyên cùng nhau. Chỉ là người sau không biết. Trước mắt tùy tiện ăn một chút. Thả nhàn nhạt nói. Chính mình không bỏ xuống được sự. Hà tất cho rằng người khác có thể làm được. Thời gian xa không có như vậy vạn năng. Người trong lòng biết rõ ràng, bất quá người cố hữu sơ tâm. Người như vậy, cũng khá tốt, nàng không có một hai phải lôi kéo Phù Xuyên lưu lại ý tứ. Ngược lại làm Phù Xuyên cảm thấy quái ngượng ngùng. Yên lặng đem ăn ngon nhất tiên măng đẩy qua đi, có lẽ bụi bặm rơi xuống đất. Ta có thể trở về cũng nói không chừng đâu, ta cho ngươi hóa vàng mã đi. Thiên Lý Minh Lâu xem Phù Xuyên sắc mặt bị đè nén. Bình tĩnh nói. Bụi bặm rơi xuống đất giống nhau muốn người chết, Phù Xuyên chống mặt bật cười. Ta đầy khẳng định sẽ không thay đổi quỷ trở về dọa ngươi, Thiên Lý Minh Lâu không để ý tới nàng. Top 5 top 3 ăn một chút, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm một ít việc vặt. Hai cái ăn uống tiểu nhân lăng là đem mấy thứ này ăn xong rồi. Chờ Phù Xuyên tính tiền xong trở về, đi ở dân cư thiếu một ít hẻo lánh đường nhỏ thượng. Nơi xa đường sông quang ảnh điểm điểm, ngẫu nhiên nhiều năm thiếu giả vui đùa ầm ĩ, từ phụ cận ánh đèn hạ chạy đi, Phù Xuyên mơ hồ nghe được. Người này thanh nếu thanh châu toái mâm ngọc, nếu cho ngươi hóa vàng mã. Nên là hồi ta này, đừng phiêu sai địa phương, hai người ăn bữa ăn khuya ăn đến hương khí vòng y khi. Đế vương giả đang ở siêng năng nhìn phồn đa tư liệu, tất cả đều là về một người, rậm rạp tất cả đều. Là Phù Xuyên, hắn ngao một cái suốt đêm. Cuối cùng ở dạng sáng trừ một cây yên. Nghe lẻn vào đại tướng cấp xích hoàng quân ảnh vệ hội báo tình báo, ý linh thần điện đệ nhất thần. Nữ mời chín ở đế đô. Ở điều tra cung đình chuyện cũ năm xưa. Về bệ hạ ngài chuyện xưa, đế vương không hé răng. Chờ ảnh vệ toàn bộ hội báo xong. Nàng hiệu suất không đủ. Cho nàng thêm điểm liêu, cô không như vậy nhiều thời gian bồi bọn họ háo, ảnh vệ nghe chủ nhân lời. Này, nghĩ, nghe như thế nào như là bệ hạ trong nhà cũ cháy, bệ hạ. Bọn họ cũng ở tra thời kính điện hạ sự, đế vương đốn kẹp yên ngón tay. Hơi nghiêng đầu nhìn xuống hắn, sương khói lượn lờ chung, véo rớt, đúng vậy, ảnh vệ đi rồi. Đế vương lại nhìn đến chân trời đạo thứ nhất ánh mặt trời sau khi xuất hiện. Hắn ngón tay có điểm run, bóp tắt yên, đôi tay chống ban công nhìn phương xa bao la hùng vĩ sơn hải cùng đế quốc bá nghiệp phồn hoa cảnh. Tượng, hắn lui một bước, ở ánh mặt trời rừng ở chính mình trên người trước dung nhập tháp cao đỉnh phòng trong bóng đêm. mà nhẫn thượng lưu chảy ra hắc hỏa chậm rãi đốt cháy hắn vừa mới kẹp yên ngón tay, có thể xác định. Ta bệ hạ, nàng chính là Phù Xuyên, hiện tại, ngươi tính làm sao bây giờ? Lại không động thủ, nàng liền chạy mau, này nhẫn giống như là ở mê hoặc hương dã nơi đồ tể. Nói cho hắn, người dưỡng đã lâu phì heo mau vượt rào cản ra vòng. Nàng sẽ không quay đầu lại, hoặc là chạy nhanh tể rớt ăn, hoặc là trói gô bó ở trong phòng. Làm nàng nơi nào cũng không thể đi, ngươi tuyển cái nào a? Ta bệ hạ, đêm đó Hoàng Cô Chu là một giấc mộng. Hắn đã thật nhiều năm không nằm mơ, trong mộng có cái nữ nhân. Hắn vốn tưởng rằng là cái kia cũng không con mắt nhìn hắn. Đầy cõi lòng chán ghét thân mụ. Nhưng không phải, nữ nhân kia đứng ở giao thừa nhất lóa mắt quang hỏa hạ. Chân đạp biển lửa, vẫn luôn đang nhìn hắn, phàm tục thịnh cảnh. Thời không ảm đạm, sau lại, nàng lại từ trong nước đi ra. Ướt át mát, cười xem hắn cùng một cá sọt cá, mang theo vài phần bọn buôn người lừa gạt hài đồng ngữ khí nói với. Hắn, bệ hạ, ngài muốn, đều sẽ được đến, nàng có điểm đáng sợ. Vẫn luôn ở lừa hắn, hắn là đế vương. Không thể bị lừa, Phù Xuyên một hồi đi. Vừa lên lâu, một tắm rửa xong, ngồi ở trên giường phảng phất rối rắm một hồi lâu. Vẫn là thuấn di rời đi, này ngày ngày. Hảo vội a, không bao lâu. Sau khi trở về, mệt mỏi Phù Xuyên vốn tưởng rằng chính mình sẽ mơ thấy ngày đó giết hạ tiện tà ma ở thế giới của. Chính mình hô mưa gọi gió, tàn hại nàng thân hữu đồng bào. Kết quả trước mơ thấy Tạ Tư Ý ôm hài tử lôi kéo Phục Gia chỉ vào nàng cái mũi mắng nàng phụ lòng bạc. Hạnh, Tô Mạc già này đó bằng hữu thiêu tiền giấy nói nàng không đem bọn họ đương bằng hữu. Bạch tránh bọn họ tiền giấy, nhoáng lên mắt, phụ lòng nàng đi theo chủ nhà ăn nướng BBQ. Người sau trào phúng nàng biến thành quỷ cũng tìm không thấy ra môn. Lại nhoáng lên thần, nàng biến thành một con heo. Ở một cái đại đến không biên chuồng heo lặp lại tuần hoàn vượt rào cản. Chuồng heo bên ngoài cao thẳng anh tuấn Mỹ nam tử nắm một con dao giết heo đang ở kẽo kẹt lặp lại mài rũa, nàng sợ hãi. Chính xác một oai, rốt cuộc nhảy ra chuồng heo, về tới trên giường, kết quả môn đẩy ra, ăn mặc gen biên bảo mẫu phục dẫm lên phấn hồng Barbie giày cao gót Trương Niệm Đệ một bên cởi quần áo, một bên bò lên trên giường. Hết chương.